Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, Tử Vong Chi Thư, thứ gì, một nháy mắt, tất cả mọi người đều có phát giác, ngay cả Thượng Thương Chi Ấn cùng Ninh Luân Hồi, đều tạm thời đình chỉ giao thủ, nhìn về phía hư vô giới chỗ sâu, tại hư vô giới chỗ sâu, là một mảnh vô biên vô tận ngân hải, trong đó hiện ra từng lớp mênh mông lực lượng. Cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, nhưng ở trận đều là cường giả tuyệt đỉnh, một chút liền có thể nhìn thấy ngân hải chỗ sâu cảnh tượng. Chỗ sâu có một mảnh to lớn tế đàn, khối này tế đàn vô cùng cổ lão, dường như hội tụ hằng cổ chi tang thương. Cả tòa tế đàn bên trên, một loại hắc vụ không ngừng tràn ngập, trong hắc vụ, như ẩn như hiện, xuất hiện một bản đen nhánh cổ thư. Vật này thật tồn tại. Thấy cảnh này, vô số người rung động, ngay lập tức, đông đảo cường giả đều xé rách không gian, hoặc là tế ra pháp bảo, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới. Tam đại không thể nói một trong, quan hệ đến tử vong. Giờ khắc này, ngay cả tiên chủ đều ngồi không yên, tam giới riêng phần mình có một lớn không thể nói, ma giới quan hệ đến sinh mệnh, hư vô giới quan hệ đến tử vong. Mà đại thiên thế giới không thể nói, thần bí nhất, tam đại không thể nói, sinh mệnh, tử vong, cùng, bất diệt, có lão cổ đồng mắt lộ ra thần mang, giờ khắc này, vô luận là ai, đều không thể bình tĩnh, tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới ngân hải. Rất nhanh, nhóm đầu tiên cường giả bước vào ngân hải bên trong, óng ánh hải dương màu bạc tựa như ngân hà, mỹ lệ vô cùng. Mà khi bọn hắn bước vào trong đó thời điểm mani một nháy mắt, ngân hải bình tĩnh bị đánh vỡ, vạn trượng sóng lớn nhấc lên, xông vào thanh minh, cỗ lực lượng này, phảng phất muốn đem cửu thiên chi thượng sao trời đều quét xuống tới. Càng đáng sợ chính là, ngân hải bên trong, có từng đầu ngân ngư, tùy tiện một đầu ngân ngư đều lớn như núi cao, lăn có chuẩn đế cầm trong tay đế khí. Hoành hành bá đạo, vọt tới, nhưng mà, những cái kia ngân ngư càng tăng mạnh hơn hoành, vẫy đuôi một cái, trực tiếp đối cứng đế khí, chuẩn đế cấp bậc cường giả, thế mà bỗng chốc bị quét bay ra ngoài, làm sao có thể, vô số cường giả cũng không dám tin, đây chính là chuẩn đế, mà lại tay cầm đế khí, một khi phát uy, thần càn giết thần. Phật càn giết Phật, thế mà ngay cả một con cá đều đánh không lại. Không thích hợp, mảnh này ngân hải không đơn giản, có cường giả song đồng sán lạn. Trong đó xuất hiện vô số phù văn, đây là trời sinh dị đồng nhân vật. Trong mắt hắn, mảnh này ngân hải bên trong, có từng đầu đường vân. Loại này đường vân đan vào lẫn nhau, lại cùng mỗi một đầu ngân ngư nối liền cùng một chỗ. Mỗi một con cá, đều có thể điều động toàn bộ ngân hải lực lượng, cái khác cường giả. Lúc này cũng nhao nhao nhìn ra mánh khóe, những này ngân ngư và toàn bộ ngân hải chặt chẽ tương liên. Không phân khác biệt, chính là bởi vậy, những này ngân ngư lực lượng mới thâm bất khả trắc. Ta không tin, chư vị, cùng một chỗ liên thủ, mấy tôn cường giả cùng một chỗ phát uy. Lại là ba cái đế tộc liên thủ. Ầm ầm, ngập trời đế uy bộc phát, hướng về phía trước quét ngang, mấy đại cường giả, càng là đánh ra thiên mệnh bí thuật, muốn giết tới bên trong đi, cần biết, đây chính là tam đại không thể nói một trong, quan hệ trọng đại, từ xưa đến nay, vẫn luôn là trong truyền thuyết bảo vật, chưa từng nghe qua có ai đắc thủ, bực này vô thượng bảo vật, vô luận là ai đều muốn tranh đoạt tới tay. Nhưng là, những cái kia ngân ngư phản kích càng thêm kịch liệt, từng đầu ngân ngư, thế mà há mồm phun một cái, từng loại kinh khủng pháp thuật bộc phát, bành, kinh thiên va chạm, ba đại đế tộc cường giả, thế mà bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, cái này đều không qua được, những người khác sắc mặt nặng nề, ba đại đế tộc, ba tông đế khí, bực này lực lượng giữa cả thế gian, có bao nhiêu người có thể địch. Hiện tại thế mà bị mấy con cá đánh bại, những này ngân ngư, đến tột cùng là lai lịch gì, đám người nhíu mày. Sau đó, bọn hắn không ngừng nếm thử, cho dù là đế khí chi uy, đánh vào ngân ngư trên thân, đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh rách tả tơi một chút lân phiến. Hoàn toàn không thể thương tổn đến yếu hại chỗ. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở đây nhìn xem. Đám người không cam tâm ẩn đi chỗ sâu. Tế đàn bên trên hắc vụ bành trướng. Trong đó quyển cổ thư kia tản ra vĩ ngạn vô cùng lực lượng. Loại lực lượng này khiến người si mê. Tiên chủ đứng ở một bên, quan sát một lát sau, mới vừa xuất thủ, hắn vừa ra tay, khí thế vô biên, sau lưng tam thập tầng thiên chìm nổi, giết hắn hóa thành một đạo tuyệt thế tiên quang, bỗng nhiên giết đi vào, chỉ thấy những cái kia ngân ngư, bỗng chốc bị hắn đánh bay, không cách nào tới gần, không hổ là tiên chủ trung quy là giữa thiên địa chí cường giả một trong. Hắn vừa ra tay, liền cho thấy vô địch chi uy, thực lực thế này, làm cho vô số cường giả kính sợ, không dựa vào thiên mệnh chi lực, có thể có bực này lực lượng, thực sự là nghịch thiên, mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Cho dù bực này lực lượng kém xa Luân Hồi Đại Đế cùng Thượng Thương Chi Ấn, nhưng Luân Hồi Đại Đế không thể dùng lẽ thường độ chi. Hắn là tiên cổ vẫn diệt kẻ cầm đầu. Có trời mới biết hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện cái này ngập trời tu vi. Tử vong chi thư, Ninh Luân Hồi đứng ở nơi đó. Cũng bước chân khẽ động, đi tới, những cái kia ngân ngư hướng hắn đánh tới. Nhưng căn bản là không có cách tới gần, liền bị một cỗ lực lượng đánh bay. Lấy hắn lực lượng, đủ để trấn áp thế gian này hết thảy. Trừ lực lượng thời gian có thể hạn chế hắn bên ngoài. Căn bản không có cái gì có thể đối địch với hắn. Hắn dạo bước mà đi, nhẹ nhàng thoải mái, rất nhanh liền vượt qua tiên chủ, bước lên tế đàn, ngươi mơ tưởng, tiên chủ biến sắc, coi là Luân Hồi Đại Đế là muốn tranh đoạt tử vong chi thư. Trong truyền thuyết, ai có thể nắm giữ tử vong chi thư, liền có thể nắm giữ chết đi sinh mệnh. Hiện tại Luân Hồi Đại Đế, đã vô địch đến nghịch thiên. Lại để cho hắn nắm giữ tử vong chi thư, chỉ sợ thật không người có thể trị hắn. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, một cỗ lực lượng, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở nơi đó. Thượng Thương Chi Ấn, phóng xuất ra khí tức kinh người, cùng Luân Hồi Đại Đế triển khai giằng co. Một khi Luân Hồi Đại Đế có hành động, tất nhiên sẽ gặp phải nó lôi đình một kích. Thấy cảnh này, tiên chủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ước chừng một nén hương về sau, hắn cũng đi lên tòa này cổ tế đàn. Sau đó, cái khác đế tộc cường giả, toàn bộ liên thủ, rất nhiều đế khí mở đường, ngạnh sinh sinh đánh ra một con đường, nhìn xem gần ngay trước mắt tử vong chi thư. Ở đây mỗi người, đều mắt lộ ra tham lam môn sơ tử vong, sinh mệnh, bất diệt, nghe nói, ai có thể đạt được một, liền có thể trở thành mảnh này tam giới chúa tể một trong. Thậm chí bao trùm đại đế phía trên, tử vong chi thư. Truyền thuyết có được để người chết cải biến lực lượng, không biết là thật là giả. Để người chết cải biến, dạng gì cải biến, đám người hiếu kỳ, có quan hệ bản này tử vong chi thư. Truyền ngôn quá nhiều, nhưng là đến tột cùng có dạng gì lực lượng, cho dù là tiên chủ, biết tin tức cũng vô cùng ít ỏi. À, bỗng nhiên, hắc vụ bốc lên. Chậm rãi đã nứt ra một cái khe hở, từ đầu này khe hở bên trong, chậm rãi xuất hiện một bộ quan tài. Cỗ này quan tài nhìn qua đã phi thường cổ lão, trên đó vật liệu gỗ thậm chí đã có một loại hư thối cảm giác. Không đúng, loại này đầu gỗ, là thế giới thụ chi mộc có lòng người kinh, đến từ thế giới thụ chế thành quan tài. Ấn lý đến nói, bất hủ bất diệt, thế mà phát sinh mục nát. Như thế nào như thế? Hết chương.